Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 96 phiên ngoại 1, Dung Dung kết hôn, trừ bỏ dọn ra. Nàng không cảm thấy có cái gì biến hóa, trượng phu sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi tốt đẹp. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang 3 tiếng hắn là có thể tinh chuẩn rời giường véo rớt, sau đó đem nàng từ trong chăn đào ra. Xoa bóp nàng mặt hỏi nàng muốn hay không cùng nhau xuống lầu thần chạy, Dung Dung tiêu chuẩn đáp án. Chính là không cần, nàng chức nghiệp tự do độ rất cao. Không cần sáng đi chiều về, cơm sáng cùng cơm trưa cùng nhau ăn là thái độ bình thường, tuy rằng Dung Dung đã nói qua rất nhiều lần không cần vì nàng chuẩn bị bữa sáng, nhưng A Di nghe Thẩm Độ phân phó. Như cũ sẽ đúng giờ ở nhà ăn mang lên hai phần bữa sáng, mỗi khi Thẩm Độ thần chạy về tới. Dung Dung mới xoa đôi mắt xuống lầu, nửa mộng nửa tỉnh ngồi ở bàn ăn trước ăn bữa sáng, ngày nọ cuối tuần. Dung Dung cư nhiên khó được dậy thật sớm, Thẩm Độ thần chạy về tới khi, nàng trang đều hóa hảo, đang ngồi ở trên bàn cơm uống cháo, Thẩm Độ hỏi nàng. Muốn đi công ty? Không đi, Dung Dung đô miệng, nhẹ nhàng thổi thổi muỗng cháo. Muốn phát sóng trực tiếp, thì ra là thế, Thẩm Độ như suy tư gì, Dung Dung ăn một lát cháo sau liền. Không có gì muốn ăn, tùy tay cầm phiến phun tư lên lầu, lầu 2 có nàng chuyên môn phòng phát sóng trực tiếp. Diện tích rất lớn, cùng phòng giữ quần áo chi gian tường cũng cố ý làm người đả thông. Tương đương với nàng chính mình một cái tiểu thế giới, nguyên bản tân phòng phòng giữ quần áo chỉ thiết kế một gian, thiết kế sư cấp Thẩm Độ xem cách cục sơ đồ phác thảo khi hỏi hắn có hay không cái gì muốn cải biến. Địa phương, Thẩm Độ liền chỉ vào phòng giữ quần áo nói. Nhỏ thiết kế sư nguyên bản suy xét đôi vợ chồng này chú trọng quần áo. Đã đặc biệt đem lầu 2 một gian đại phòng ở đổi thành phòng giữ quần áo. Không nghĩ tới vẫn là nhỏ, lại đại nói liền phải chiếm phòng ngủ chính, thiết kế sư có chút khó xử. Kia Thẩm tiên sinh cảm thấy bao lớn phòng giữ quần áo thích hợp. Yêu cầu hai gian, Thẩm Độ thần sắc tự nhiên, ngữ khí nhàn nhạt, ta thái thái đồ vật quá nhiều. Cái này đại cho nàng, hai vợ chồng cư nhiên một người một cái phòng giữ quần áo. Không biết còn tưởng rằng bọn họ cảm tình không tốt, nhưng sự thật chứng minh chuẩn bị hai gian là sáng suốt, tùy tiện Dung Dung ở bên trong nháo phiên thiên. Thẩm Độ cũng sẽ không quản, Dung Dung một người phụ trách video quay chụp cùng hậu kỳ cắt nối biên. Tập cùng với thượng truyền, video sản lượng cảm động, một tuần phát hai cái liền tính là thuận sản, phát sóng trực tiếp càng không cần phải nói. Có thể bồ câu liền bồ câu, kết hôn vài tháng. Đây là nàng lần đầu khai phát sóng trực tiếp, lần này phát sóng trực tiếp là bởi vì Saha tân phẩm. Mau thượng giá, nàng đến thế chính mình đánh quảng cáo, một khai phát sóng trực tiếp. Tất cả đều là soát lệ mục đuổi kịp Dung Muội phát sóng trực tiếp. Dung Muội đã lâu không khai phát sóng trực tiếp tân hôn thời kỳ. Sản lượng thấp bình thường là ta còn tưởng rằng sẽ mang lão công cùng nhau phát sóng trực. Tiếp hôm nay cuối tuần Dung Muội phu không ra cái kính sao? Dung Dung không như thế nào chú ý làn đạn, trong đầu tưởng đều là trước mặt bãi sản phẩm siêu hoạt động bộ người phụ trách cùng nàng nói. Có thể khen đừng nói khuyết điểm. Rốt cuộc thủ hạ một số đông người còn phải dựa nàng ăn cơm siêu, hôm nay đều là quảng cáo. Về Saha trước đó không lâu báo trước thiếu nữ kết hôn hệ liệt. Cao Quang cùng Tu Dung phát sóng trực tiếp màn ảnh chụp không rõ ràng lắm. Đến lúc đó ta sẽ đơn độc làm một kỳ video ra tới. Hôm nay liền cho đại gia làm đơn giản son môi thí sắc đi, nói xong nàng đem màn ảnh kéo gần. Xoa xoa miệng mình cho người xem biểu thị, ta đây là lỏa môi. Hiện tại cho đại gia thi sắc, đại Dung Dung phong cách từ trước đến nay đều là đột nhiên không kịp. Phòng ngừa trực tiếp dỗi mặt chụp, fan đã thấy nhiều không trách, Dung Dung nhìn mắt kính đầu hiệu quả cảm thấy đánh quang đèn hiệu. Quả không quá có thể hoàn nguyên môi sắc, trực tiếp đứng dậy cầm di động côn đi đến ban công chỗ đó. Thuận thế ngồi ở thảm thượng, sở hữu sản phẩm tùy ý bày biện tại bên người, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cuối cùng vẫn là ngồi dưới đất thử, cho nên phòng phát sóng trực tiếp tác dụng là. Vốn dĩ cho rằng Dung muội dọn ra sẽ không thói quen tân bối cảnh. Hiện tại xem vẫn là nguyên lai phối phương cùng trước kia không khác biệt, a ha ha ha ha ha ha ha. Son môi sắc hào đều thiên thanh đạm, có mấy khoản còn mang châu quang, chủ bảo đảm ướt thủy nhuận, xây dựng thủy quang môi hiệu quả, Dung Dung từ nhất thiển sắc hào thí khởi. Mềm mại thiên lỏa san hô phấn, chỉ đồ một tầng cùng có sắc son dưỡng môi hiệu quả không sai biệt lắm, mơ siêu nàng làn da bạch. Tự nhiên ánh nắng hiệu quả hạ, thật nhỏ mặt bộ lông tơ đều ở phản quang, Dung Dung mím môi. Cái này san hô phấn dưới ánh mặt trời nhìn vẫn là khá xinh đẹp, lúc sau nàng lại nơi tay cánh tay. Nội sườn thử cái sắc, cánh tay của nàng nội sườn so mặt còn muốn bạch một cái sắc hào, Dung Dung. Chính mình cũng cảm thấy này nhan sắc đẹp, tự luyến hướng màn ảnh óng ẹo tạo dáng một hồi lâu, Dung muội thiếu nữ cảm thật sự tuyệt, ô ô ô. Hảo tiên, ta khó có thể tưởng tượng đây là đã kết hôn phụ nữ thì sắc, phía trước đã kết hôn phụ nữ. Đứng lại, ta cho ta mẹ xem, ta mẹ cho rằng Dung muội mới vừa thành niên này nhan sắc cũng quá non. Lão A Di thiệt tình không dám đồ, vì cái gì tử vong san hô phấn Dung muội đồ như vậy tiên san. Hô phấn vĩnh viễn là ta xem người khác đồ lại tiên lại mỹ. Chính mình đồ lại hoàng lại thổ, Dung muội ngươi quá trắng. Cây hồng bì không hề tham khảo tính, vốn dĩ hôm nay hẹn lương tâm muội muội cùng ta cùng nhau xem hạ bất đồng màu da đồ tương đồng sắc hào khác biệt. Nhưng nàng hôm nay muốn đi theo bạn trai hẹn hò, không có biện pháp lại đây. Ta bên này cũng không có biện pháp cho đại gia kéo cái có sẵn cây hồng bì tới thì sắc, Dung Dung. Bất đắc dĩ nhún vai. Ta bên này cũng không có biện pháp cho đại gia kéo cái có sẵn cây hồng bì lại đây. Tóm lại cái này sắc hào làn da bạch muội tử không cần lo lắng. Nếu là hoàng 1.5 bạch lúc sau liền phải thận trọng suy xét nhập không vào, Dung muội phu ta nhưng. Dung muội ngươi lão công có thể thì sắc a, hôm nay cuối tuần Dung muội lão công khẳng định ở nhà. Ha ha ha ha ha, kêu lão công thì sắc chính là ma quỷ sao, thẩm độ thẩm độ thẩm độ thẩm độ đã lâu không thấy được thẩm độ, ô ô ô, ta muốn nhìn Dung muội cùng thẩm độ cùng nhau phát sóng trực tiếp, thịnh thế mỹ nhan phòng phát sóng trực tiếp ta có thể. Dung Dung nhìn đến làn đạn sau biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nam nhân thì son môi, này có tham khảo tính sao? Ô ô ô, lần trước cùng khung vẫn là hôn lễ phát sóng trực tiếp đa tỷ phu thật sự quá điệu thấp. Cầu Dung muội thả hắn ra không có, nhưng là chúng ta liền muốn ăn cẩu lương, vốn dĩ cho rằng Dung muội kết hôn về sau sẽ điên cuồng giải cẩu lương. Kết quả hôm nay mới phát sóng trực tiếp cũng không có mang lão công lên sân khấu. Khóc muốn nhìn thì xác, càng muốn ăn cẩu lương, nàng mấy ngày nay đều ở vội tân phẩm thượng giá. Xã giao tài khoản cũng không thường thượng, thẩm độ càng không cần phải nói. Hắn vốn dĩ liền rất vội, ngay cả khó được cuối tuần cũng là ở thư phòng vượt qua, Dung Dung xua tay. Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng thân thể vẫn là thực thành thật đặt câu hỏi. Ta làm hắn tới cùng nhau đánh quảng cáo. Các người sẽ mua tân phẩm sao? Mua bạo. Học sinh đảng tỏ vẻ cái này giá cả ta có thể thừa nhận. Mua mua mua, Dung muội đơn độc đánh quảng cáo mua một chi. Phu thê hợp thể đánh quảng cáo nhập toàn bộ sắc hào làn đạn, bên này viên đạn bọc đường phóng vẫn là rất làm người động tâm. Dung Dung đứng dậy, hành, ta đi kêu hắn, các ngươi từ từ, lúc sau màn ảnh không còn, chỉ còn lại có bối cảnh. Vài phút sau, cửa phòng một lần nữa bị mở ra, mọi người nín thở, tiên tiến nhất tới là Dung muội. Lại sau đó, so nàng cao một cái đầu nam nhân đi đến, a a a a a a a a a a a, thật sự tới. Ô ô ô ô ô ô, thần nhan phu thê ta thổi bạo nhan cầu một quyền thỏa mãn, ha ha ha ha ha ha. Ha, theo ta một người thật sự chờ mong thì sắc sao? Dung Dung lôi kéo Thẩm Độ cùng nàng cùng nhau ngồi ở thảm thượng, hắn hôm nay không đi làm. Xuyên không tính chính thức, chỉ bộ kiện đơn giản thiển sắc lông dê sam, màu đen hưu nhàn túi quần bao lấy một cặp chân dài. Tóc xõa tung, ánh mặt trời mài giũa quá ngọn tóc, màu tóc có chút thiên kim, ở màn ảnh có vẻ nhu hòa mà ôn nhuận so với hôn lễ phát sóng trực tiếp khi màu đen lễ phục. Thiếu vài phần lạnh lẽo, Dung Dung chỉ di động. Người cho đại gia chào hỏi một cái lạc Thẩm Độ nhấp môi. Hướng màn ảnh khẽ gật đầu. Chào mọi người, ô ô ô Dung muội phu hào. Thẩm tổng hào, Thẩm tổng hôm nay hảo soái phu thê mặt Dung muội ngươi là như thế nào đem Thẩm Độ đã lừa gạt tới phát sóng trực tiếp ha ha ha ha hảo hảo kỳ hai vợ chồng cùng khung phát sóng. Trực tiếp. Dung Dung đối màn ảnh nhướng mày, ta nói thật lâu, hắn không chịu thượng miệng, chỉ đồng ý cống hiến cánh tay thì xác, đại gia lý giải một chút tiếp theo nàng phân phó Thẩm Độ đem ống tay áo vãn khởi. Lộ ra cánh tay nội sườn, Dung Dung đem son môi cho hắn tô lên, Thẩm Độ mặt vô biểu tình nhậm nàng làm. Tiểu cô nương được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại phân phó hắn, người muốn đem có thi sắc bên này đối với màn ảnh A, hắn xoay hai vòng cánh tay. Cảm thấy này thao tác rất khó khăn, Dung Dung quen thuộc thực. Chuyên nghiệp Mỹ trang bác chủ thi sắc, dơ lên đối với màn ảnh, cũng không biết có phải hay không quá cảm thấy thẹn. Thẩm Độ học nàng bộ dáng dơ lên cánh tay cho người xem triển lãm thi sắc. Trực tiếp chặn hai mắt của mình, Dung Dung ngại hắn ly đến quá xa. Đẩy đẩy bờ vai của hắn, người gần chút nữa điểm A, không bị ngăn trở hạ nửa khuôn mặt thực rõ ràng có chút cứng đờ, khóe. Môi xuống phía dưới, không thể nói sinh khí, nhưng tuyệt đối không tính là cao hứng, hắn cùng Dung Dung dương quang sán lạn mặt ở màn ảnh hình. Thành tiên minh đối lập, cố tình Dung Dung không hề phát hiện, cao hứng phấn chấn tiếp tục đánh quảng cáo. Cho đại gia thuyết minh tính chất cùng kéo dài độ, có thể là bởi vì có người cùng chính mình cùng nhau đánh quảng cáo, nàng cảm xúc rõ ràng lên đây. Nói chuyện còn mang động tác nhỏ, Dung Dung cái này bồ câu vương tức khắc bị phụ trợ đến nhiệt tình. Vô cùng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha XSWL ta mẹ nó cười đến cùng rớt người như thế. Nào cái này á tử. Không đầu óc cùng không cao hứng giống như TV mua sắm kênh diễn kịch một vai người chủ trì. Cùng mặt vô biểu tình người mẫu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không đến linh. Hồn Thẩm Độ, ta là một cái không đến cảm tình thì sắc máy móc Thẩm tổng ngươi bị bắt buôn bán bộ dáng nghiêm. Túc sao Thẩm Độ, dù sao cũng là lão bà Mỹ trang nhãn hiệu. Tính tính đến mặt sau căn bản không ai để ý thí sắc làm xong thí sắc. Dung Dung cho đại gia triển lãm son môi tẩy màu trình độ. Nàng hôn hôn chính mình mờ u bàn tay. Triển lãm cấp màn ảnh xem. Bởi vì nó tương đối nhuận. Cho nên vẫn là rất dễ dàng phai màu Thẩm Độ cầm Dung Dung cho hắn tháo trang sức miên. Cúi đầu chuyên tâm xoa cánh tay thượng son môi. Bên cạnh có cái lão công ngươi còn thân thủ bối. Vì cái gì phải thân thủ bối? Lão công là phong nền sao? Thân lão công a giả phu thê đi. Dung Dung vô ngữ, đành phải tìm cái lấy cớ. Phòng phát sóng trực tiếp bị phong làm sao bây giờ? Bên này Thẩm Độ cũng thấy được làn đạn. Hơi hơi híp mắt, ngữ khí trầm thấp, làm xong cái này có phải hay không là có thể kết thúc? Từ lúc bắt đầu Thẩm Độ nói câu, đại gia hảo. Hắn toàn bộ hành trình an tĩnh tùy ý Dung Dung bài bố. Liền không như thế nào mở miệng qua, này một mở miệng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nháy mắt làm lơ Dung Dung. Đều đi tiếp hắn nói, Thẩm tổng là thật sự cao lãnh giọng thấp pháo. Ô ô ô ô hảo hảo nghe thanh âm. Ân ân chúng ta liền muốn biết rớt không song sắc Thẩm Độ gật đầu. Thò qua thân mình, tự thể nghiệm cho nàng làm phai màu thí nghiệm mơ siêu ấn làn da cũng bạch. So với Dung Dung lãnh bạch, càng như là có độ ấm ấm ngọc, lúc này ống tay áo còn hướng về phía trước vãn khởi. Thoáng dùng sức, rõ ràng cánh tay cơ bắp đường cong đột hiện, ngón tay tinh chuẩn nắm lão bà Camer siêu mưu, bàn tay gân xanh long kết. Bàn tay dày rộng, đốt ngón tay thon dài. Rung rung bàn tay đại, khuôn mặt nhỏ đều ở hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn niết đến gương mặt thịt hơi cổ, môi cũng đi theo ra bên ngoài đô khởi, lưu sướng kiên nghị cắm tuyến từ tinh xảo hầu kết bắt đầu. Hướng về phía trước kéo dài, cằm phiếm một chút màu xanh lá, đạm sắc môi cùng rung rung tương tiếp, cùng nàng nhu hòa thiến lệ sườn mặt hình thành đối lập hắn. Một cái chân dài hướng ra phía ngoài rộng mở, hơi cuộn, một khác điều đứng lên chống thảm, tư thái lười biếng, rung rung chiều hắn cúi người. Hai chân ngoan ngoãn quỳ dựa vào thảm thượng, nho nhỏ mà lại mềm mại bị hắn gông cùng xiềng xích trụ Camer siêu hắn nhắm hai mắt. Môi ở nàng trên môi nhẹ nhàng cọ sát, rung rung gương mặt nóng lên. Trừng lớn mắt thấy hắn, cả người cứng đờ không thể động đậy, làn đạn không vài giây. Ngay sau đó nổ mạnh, a a o, ngọa tào hảo a, này mẹ nó cái gì thần tiên điện ảnh hình ảnh. Điên cuồng chụp hình, a a a a a a a a a a a a a a a này khẩu lương hảo mỹ vị. Thần tiên phu thê, này thật sự không phải ở đóng phim điện ảnh sao? Nhanh chóng tiết phì khóa bình. Ô ô ô đẹp người ở bên nhau thật là quá cảnh đẹp, ý vui một hôn kết thúc. Thẩm độ trên môi dính không ít son môi, đạm sắc môi cũng nhiễm nàng nhan sắc, hắn duỗi tay lau son môi. Từ từ đứng dậy, duỗi tay ấn ở nàng trên đầu. Nhiệm vụ hoàn thành, ta đi rồi, rung rung run thanh âm cuối cùng nhắc nhở hắn. Giúp ta đánh quảng cáo a. Nga, Thẩm Độ đến gần giá ba chân, khom lưng, đối với màn ảnh cười khẽ. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì lão bà của ta nhãn hiệu, bỗng nhiên bị phóng đại vô số. Lần khuôn mặt tuấn tú làm người xem đột nhiên không kịp phòng ngừa, đôi vợ chồng này đối chính mình. Nhan giá trị không hề phát hiện, đều như vậy thích làm đột nhiên tập kích trực tiếp dỗi mặt chụp. Cũng không vì khán giả trái tim nhỏ suy xét mua mua mua. Ta mua bảo, quá đẹp ta đã chết a a a a a a a, ta như thế nào sẽ đối một người đàn ông có vợ đột nhiên động. Tâm, đáng chết, ô ô ô ô ô ô này nhan ta có thể liếm cả đời này, sóng quảng cáo không thể không nói vẫn là thực. Thành công, ở thượng giá cùng ngày, kho hàng tồn kho báo nguy. Thành công bán hết, hai vợ chồng dùng thực lực chứng minh. Dựa mặt thật sự có thể ăn Camer siêu. Hết chương.